Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những vấn đề mà xã hội quan tâm, các phòng ban liên quan của trường đã bắt đầu điều tra. Nếu phát hiện sai phạm, nhà trường cam kết sẽ xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không dung túng. Cộng đồng mạng ngay lập tức dậy sóng khi đọc được thông báo này. Gì cơ? Đại học Kinh Hoa không chỉ định phê duyệt cho một kẻ gian trá tốt nghiệp sớm mà còn dự định để người này dạy học tại trường. Đây chẳng phải là hại cả thế hệ học trò sao? Làn sóng chỉ trích cứ thế dâng cao, thậm chí còn lan tới cả Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Cộng đồng mạng vốn nổi tiếng là bất khả chiến bại trong việc đào bới, đã tìm ra Vệ Thiêm Hỷ chính là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học năm đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi này. Kỳ tích ấy nay cũng bị đặt dấu hỏi, kéo theo cả những cái tên như Vệ Quốc Kiện, Vệ Quốc Khang, Vệ Đông Trinh rơi vào vòng nghi vấn. Khi Hạ Viễn gặp lại Vệ Thiêm Hỷ, tinh thần của cô không tốt lắm. Tuy bề ngoài trông vẫn ổn nhưng cô đã dừng toàn bộ công việc nghiên cứu khoa học và đang giúp Vệ Đại Nha trông cửa hàng. Thiêm Hỷ, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng áp lực từ phía viện khoa học quá lớn, một mình tôi không thể chống đỡ nổi. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô và khâm phục tri thức của cô. Từ góc độ của riêng tôi hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của cô, nhưng... Hạ Viễn không nói tiếp được nữa. Vệ Thiêm Hỷ gắng gượng mỉm cười, đáp lời, không sao đâu, cái gì là đen thì không thể thành trắng, cái gì là trắng thì không thể biến thành đen. Tôi tin rằng công lý sẽ được thực thi. Hạ Viễn tiếp tục nói, tôi xin lỗi, cô cứ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đi, đợi mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ chờ cô quay lại làm việc tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Có lẽ vậy, tôi đã liên lạc với Đại học Lund ở Thụy Điển, định sang đó học lấy một bằng cấp toàn diện. Thật lòng, tôi phải cảm ơn thầy Hạ, nếu không có những vấn đề toán học trong lĩnh vực vật lý hạt nhân mà thầy cung cấp, chắc tôi khó mà viết được nhiều bài báo trong thời gian ngắn như vậy. May mắn là trưởng khoa toán của Đại học Lund đã đọc qua các bài báo ấy và đồng ý nhận tôi. Thông báo trúng tuyển có lẽ đang trên đường bay đến rồi. Hạ Viễn sững sờ, Đại học Lan đúng là một nơi tốt để phát triển. Cô định không quay về nước nữa sao? Sao lại thế được? Tôi chỉ định ra nước ngoài tránh bão và hoàn thành chương trình học. Cuối cùng chắc chắn sẽ quay về, vì nhà tôi ở đây mà. Vệ Thiêm Hỷ không nói ra câu cuối cùng, nhưng tương lai ai mà đoán trước được chứ? Hạ Viễn thấy không còn mặt mũi nào đối diện với cô, liền vội vàng rời đi. Điều Vệ Thiêm Hỷ không ngờ tới là Đại học Thủy Mộc, vốn có thể đứng ngoài cuộc, lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ cô ngay sau thông báo của Đại học Kinh Hoa. Về vấn đề liên quan đến nghi án học thuật không trung thực của Vệ Thiêm Hỷ, Đại học Thủy Mộc chúng tôi đã được mời tham gia điều tra và xác minh. Qua quá trình kiểm tra, không phát hiện bất cứ sai phạm nào. May Vệ Thiêm Hỷ là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong cả hai kỳ thi đại học từ khi khôi phục kỳ thi. Giáo sư Hứa Kiến Dân từ khoa toán của chúng tôi từng tham gia kiểm chứng một số bằng chứng toán học trong lĩnh vực vật lý hạt nhân do Vệ Thiêm Hỷ cung cấp và hết lời khen ngợi tài năng toán học và tư duy logic của cô ấy. Giáo sư Vinh Hoành Phát từ khoa điện tử thông tin từng nhờ Vệ Thiêm Hỷ giải quyết nhiều vấn đề toán học liên quan đến lập trình và tất cả đều được xử lý hoàn hảo. Giáo sư Quách Truyền Hải từ khoa điện tử thông tin từng làm việc cùng Vệ Thiêm Hỷ trong dự án khoa học trọng điểm của Viện Kỹ thuật và hết sức công nhận đóng góp của cô ấy. Đến nay, không có bằng chứng nào có thể trực tiếp cáo buộc Vệ Thiêm Hỷ sai phạm học thuật. Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối trước quyết định của Đại học Kinh Hoa và mạnh mẽ kêu gọi mọi người không nên dùng dư luận để hủy hoại một nhà nghiên cứu khoa học chân chính khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Cách chương